Chương 182, nếm thử luyện đan. Quân thượng nguyên bản nói qua, chậm nhất nửa tháng liền sẽ trở về. Thế nhưng là nửa tháng trôi qua, quân thượng nhưng không có một điểm muốn tỉnh lại dấu hiệu. Chẳng lẽ, tu tiên đại lục xảy ra chuyện gì? A, phía trên vang động đống nhiên chuyển đến, Hàn Dạ ngẩng đầu quan sát, hắn nghe được Mộ Nhan tiểu thư thanh âm. Có phải là nên đi lên cùng Mộ Nhan tiểu thư nói một tiếng, quân thượng có việc chưa về đâu? Nhưng nghĩ nghĩ, Hàn Dạ vẫn là nhìn xuống, vẫn như cũ canh giữ ở Đế Minh Quyết bên cạnh. Hiện tại, với hắn mà nói trọng yếu nhất, chỉ có quân thượng an nguy. Hàn Dạ cũng không biết, tương lai không lâu, hắn sẽ vì quyết định này của mình, hủy hận không thể đập đầu chết. Ba, theo Mộ Nhan luyện chế đặc cấp huyền dược thanh danh tại toàn bộ Hạ An thành truyền ra. Lại thêm như khói cô nương kinh doanh thỏa đáng, quân ký tiệm thuốc sinh ý càng ngày càng nóng nảy. Dù là không có đặc cấp huyền dược bán ra thời điểm, cũng là kín người hết chỗ. Nhưng mà, cùng bên ngoài cửa hàng náo nhiệt khác biệt. Lúc này phía sau trong tiểu viện lại vô cùng yên tĩnh. Không gian bên trong, cỏ xanh oánh oánh, gió nhẹ từ từ. Béo con thỏ trên đồng cỏ trở mình, nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa. Đậu xanh giống như mắt nhỏ chớp chớp, lộ ra một tia nghi hoặc. Tiểu chủ nhân cùng nữ ma đầu đang làm gì đó? Vì cái gì trước mặt bọn hắn bày biện một cái cự đại đỉnh? Béo con thỏ méo một chút đầu, đột nhiên ngồi dậy, nhảy lên hướng Mộ Nhan cùng tiểu bảo phương hướng mà đi. Mẫu thân, bây giờ có thể luyện chế chỉ có thanh tâm đan. Đây là thiên tâm hoa, đây là ô lưới lan, còn có chi nở mảnh tam vi do lá. Tiểu bảo kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nghiêm cẩn đem cần dùng đến dược liệu bày ra đến Mộ Nhan trước mặt. Mộ Nhan ánh mắt từ trong tay đan phương chuyển đến nhi tử trên mặt, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn, tạ ơn tiểu bảo. Nhìn trước mắt lô đỉnh, cùng bày ở một bên huyền dược dược liệu, Mộ Nhan có chút nhíu mày, có một chút do dự. Bây giờ nàng, tại huyền dược luyện chế phương diện, đã có thể nói là đằng phong tạo cực. Nhưng là đan dược, lại là nàng chưa hề tiếp xúc qua lĩnh vực. Đan dược và huyền dược, chỉ có kém một chữ, lại là ngày đêm khác biệt. Có thể nói, tại Diễn Vũ Đại Lục ở bên trên, huyền dược sư rất nhiều, thế nhưng là đan dược sư, lại là lắc đắc không có mấy. Bởi vì luyện chế đan dược, cờ đặc thù truyền thừa. Không có kia thần bí truyền thừa, dù là ngươi lấy được phương thuốc, cũng căn bản không cách nào thành công. Nhưng là Mộ Nhan có chút meo lại mắt, giơ tay lên, thiêu đốt cây châm lửa rơi xuống, đan lô dưới đáy lập tức cháy hừng hực. Thường nhân đều nói, không có truyền thừa không cách nào luyện đan. Nàng lại không tin cái này tà. Nhất là, nghĩ đến kiếp trước cùng Thiên Tuyết cùng Kiếm Phong. Nghĩ đến nàng cùng nàng hài tử, đều muốn bị Kiếm Phong luyện thành đan dược. Trong lòng nàng hận ý giống như nước sông cuồn cuộn mãnh liệt. Đời này, nàng muốn cùng Thiên Tuyết cùng Kiếm Phong chết không có chỗ chôn, càng phải để bọn hắn thân bại danh liệt, không có gì cả. Mẫu thân bên thai truyền đến tiểu bảo thanh âm, ngươi nên thả thiên tâm bỏ ra. Mộ Nhan lấy lại tinh thần, trong mắt hàn khí cùng sát ý giống như thủy triều thối lui, hóa thành ôn nhu. Một hồi mẫu thân luyện chế thời điểm, tiểu bảo đi xa một điểm, ngàn vạn không thể để cho mình bị thương tổn tới. Biết sao lần này tiểu bảo không có quật cường mạnh hơn, mà là ngoan ngoãn gật gật đầu. Theo đan lô nhiệt độ càng ngày càng cao, Mộ Nhan mới cẩn thận từng ly từng tí đem dược liệu đưa vào trong lò. Kế tiếp là bước trọng yếu nhất. Đem tất cả dược liệu dựa theo thứ tự trước sau hòa tan, sau đó đem dung hợp. Mà có thể làm được điểm này, đối bây giờ Mộ Nhan đến nói, chỉ có huyền khí. Câu phiếu đề cử, AA Đát Du Bà Du tấu chương xong.